Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 160, về Konoha. Kabuto, lập tức chuẩn bị lượng lớn người, trợ giúp Sasuke tăng cường kinh nghiệm thực chiến. Orochimaru liếm liếm mặt của mình, sau đó mang theo Sasuke trở lại căn cứ. Sasuke đi cùng người chiến đấu, mà Kabuto cùng Orochimaru nhưng là ở trong phòng thí nghiệm bận việc. Ta muốn tăng nhanh chuyển sinh. Sasuke nếu như lại một lần nữa biến mất liền không tốt. Ai cũng không thể tổ chức ta chiếm được Sasuke. Orochimaru lớn tiếng hí gọi. Orochimaru đại nhân, cái kia thần bí người tại sao muốn đem Sasuke trả lại a? Yakushi Kabuto nhìn Orochimaru hỏi. Sasuke trở nên mạnh mẽ, đổi rất mạnh, thế nhưng không có kinh nghiệm thực chiến. Thực chiến chúng ta nơi này là thích hợp nhất. Phòng trừng Sasuke khi chiếm được đầy đủ thí luyện chi sẽ lại một lần nữa rời đi. Vì lẽ đó nhất định phải tăng nhanh chuyển sinh thời gian. Không chừa thủ đoạn nào, Sasuke lại một lần nữa rời đi liền rất khó khi chiếm được Uchiha con mắt. Ngoặc kép chấm chấm. Iwuizumi bận việc xong liền dễ dàng mệt, mệt liền nên về nhà a. Iwuizumi chỗ cần đến chính là Konoha. Ai ai, lão đại vẫn là Konoha sao? Vậy cũng là lớn nhẫn thôn a. Yuna lải nhải ở nơi đó nói. Là là, Konoha hiện tại Hokage nhưng là cùng ta quan hệ không tầm thường a. Iwuizumi hả hê nói rằng. Hoa. Lão đại thật là lợi hại, đi tới Konoha ta có thể thu tiểu đệ sao? Yuna chờ mong nhìn Iwuizumi, làm sao cũng có thể rồi. Iwuizumi đột nhiên nghĩ đến Kurama Yakumo, nhà đầu này nhìn thấy Yuna sẽ không ăn dấm đi. Ghen cái gì, mình và Yuna có hay không cái gì người không nhận ra chuyện xấu? Đến rồi. Iwuizumi trực tiếp phát động phù du thuật biến mất ở dưới nền đất. Yuna rất là nghi hoặc, thế nhưng vẫn là lập tức đuổi theo. Lão đại, tại sao muốn từ dưới nền đất đi a? Yuna cẩn thận hỏi, bởi vì mặt trên đi sẽ có phiền phức. Iwuizumi tìm một cái không có ai địa phương đi ra. Đem trên người mình hóa trang một đổi, quang minh chính đại đi ra. Trừ đặc biệt người quen, là không sẽ nhận ra Iwuizumi đến. Nhiều nhất đem điều này làm cho coi như một cái cùng Iwuizumi khá giống người. Iwuizumi nghênh ngang ở Konoha trên đường phố đi tới. Dẫn người đi ăn Konoha đặc sắc mì sợi. Mì sợi, đặc sắc, Yuna chùi kéo chùi nước miếng của chính mình sau đó không thể chờ đợi được nữa nhìn Iwuizumi. Ra hiệu Iwuizumi nhanh một chút. Yuna đã đói bụng. Lão bản, 11 tô mì, một bát xương lợn xá xíu mì sợi. Dưới thân tùy ý, cái tên này không kén ăn. 11 bát, được rồi, lập tức liền được. Tuy rằng ăn nhiều lắm, thế nhưng thường thường sẽ có đặc biệt có thể ăn đến ăn mì sợi. Yuna ngồi ở trên ghế chùi nước miếng của chính mình. Yuna bên cạnh có một cái tóc vàng ra hỏa thật ở ăn mì sợi. Yuna liền nhìn như vậy a xem. Naruto rốt cục không chịu được, sau đó hô to một tiếng, nhìn cái gì vậy a? Ta được không cách nào ăn. Yuna đỏ mắt lên nói một câu xin lỗi, sau đó quay đầu đi không nhìn tới Naruto. Naruto cảm giác mình hung, sau đó thật không tiện nhìn về phía Yuna. Nhìn thấy Iwuizumi gò má, Naruto chiếc đũa bộp một tiếng rơi trên mặt đất, sau đó ngơ ngác nói rằng, Sumi ni không có chết. Naruto qua đi trực tiếp nắm lấy Sumi thân thể, thế nhưng Sumi xoay đầu lại nhìn về phía Naruto. Xin lỗi, ta người sai người. Naruto lùi về sau vài bước, sau đó trở lại chỗ ngồi của mình. Chiếc đũa xoa xoa tiếp theo sau đó ăn chính mình mì sợi. Thế nhưng tâm tình nhưng là đổi xuống rất thấp. Lão bản, vị tiểu đệ này mì sợi ta mời. Yui Sumi hướng về lão bản lớn tiếng hô. Phi thường cảm tạ. Naruto cười hi hi nhìn bên cạnh vị kia dung mạo rất giống Sumi người. Quả nhiên cùng Sumi như thế là người tốt à. Lập tức hai người liền lên đến rồi. Yui Sumi nắm qua chính mình một bát sau đó bắt đầu ăn. Naruto nhìn Yuna trước mặt đã bày xuống vài bát. Không nghe lầm cô nữ sinh này lại muốn ăn 10 bát. Ngay ở Naruto hoài nghi có thể ăn được hay không dưới thời điểm. Yuna một bát đã ăn xong. Liền canh đại diện sạch sành xanh. Chào ông chủ ăn ngon à. Yuna khích lệ một câu. Lão bản lộ ra chân tâm nụ cười. Sau đó tay lên nấu mì cũng tăng nhanh hơn rất nhiều. Nhưng khách nhân kinh lượng thiếu chờ đợi là một cái chủ tiệm trách nhiệm. Ở Naruto trợn mắt ngoác mồm nhìn kỹ. Yuna dễ dàng ăn xong. Vỗ vỗ chính mình lớn lên cái bụng. Ăn no rồi. Ăn no liền về nhà đi. Yui Sumi sau khi trả tiền chuẩn bị rời đi. Naruto lớn tiếng mồ hôi hột hai người. Ta gọi Uzumaki Naruto. Các ngươi thì sao? Yuna. Dạ. Yui Sumi rời đi. Đang suy nghĩ cái gì thời điểm đem cửu vĩ trả lại đây? Dùng lý do gì đây? Đáng ghét vấn đề. Yui Sumi nhìn mình trước mặt cửa. Có chút sợ sệt. Đột nhiên rời đi lâu như vậy. Tỷ tỷ sẽ chửi mình đi. Vừa lúc đó cửa chính mình mở ra. Asuma từ cửa đi ra. Hai người liền như vậy lẫn nhau nhìn đối phương. Ngươi là ai? Asuma hỏi Yui Sumi. Dạ, ngươi đây. Asuma nhìn vị này dung mạo rất giống Yui Sumi người. Sumi hy sinh, bị Orochimaru giết chết. Lúc đó Naruto, Jiraiya, Tsunade đều ở đây. Vì lẽ đó không có ai tin tưởng Yui Sumi sẽ sống. Asuma nhìn trước mặt Yui Sumi. Tuy rằng như thế nhưng khẳng định không phải Yui Sumi. Asuma, không biết các hạ muộn như vậy còn tới quét dọn có chuyện gì không? Asuma lấy ra một cái nam chủ nhân ngữ khí cùng Yui Sumi bảo vệ lời. Yui Sumi nhưng là nhìn trời. Ánh trăng đều đi ra. Xác thực không còn sớm. Muộn như vậy còn ở tỷ tỷ ta nhà. Người cái này cặn bã nam. Nhường tỷ tỷ chưa kết hôn trước tiên mang thai. Cuối cùng trước khi chết chỉ có đối với ba cái đồ đệ di ngôn. Tỷ tỷ ta nhưng một chút đều không nhắc tới đến. Tịch Bộ Dung nội tâm nghĩ đến. Hừ, ta sẽ không đi cứu ngươi. Không được, tỷ tỷ ta sẽ thủ tiết. Còn có ta này đáng yêu cháu gái viên phi tương lai không sẽ không có ba ba sao? Tìm Kurenai, đỏ, tiểu thư quả thật có chút sự tình. Mới tới Konoha. Không có an cư địa phương, cho nên tới nhờ vả Kurenai, đỏ, tiểu thư, trước đây cùng Kurenai, đỏ, tiểu thư có duyên gặp mặt một lần, nàng đã nói nhường đến rồi Konoha tìm nàng là tốt rồi. Yui Sumi cười hì hì nói, Asuma cười cợt, Yui Sumi nhìn người đàng hoàng này nụ cười, nội tâm thở dài một hơi. Tỷ tỷ của chính mình sẽ không bị gieo vạ đi. Kurenai, đỏ, bằng hữu sao? Asuma còn muốn nói gì? Sau đó cửa mở, bên trong Kurenai, đỏ, nghe được cửa nhà mình có người nói chuyện liền mở cửa vừa nhìn. Nhà mình nam nhân cùng đệ đệ mình ở nơi đó lẫn nhau cười hì hì nhìn đối với ngược đây. Đi vào nói đi, Yui Sumi trực tiếp lướt qua Asuma. Một cái gấu ôm trực tiếp ôm lấy Kurenai, đỏ, sau đó cảm giác nói rằng, Kurenai, đỏ, tiểu thư, đã lâu không có gặp mặt, rất nhớ ngươi, ngươi có hay không nhớ giả a? Asuma vẻ mặt thay đổi, chính mình nữ nhân bị một cái ôm vào trong lòng, Kurenai, đỏ, nhưng là lúng túng nhìn Asuma, Sumi cái tên này vẫn cùng tiểu hài tử như thế. Kurenai, đỏ, lại không có cách nào giải thích đây chính là Yui Sumi. Yuna nhưng là ở phía sau nghiêm túc nhìn,